Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 86, búng tay. Tây khu, Green công viên đường phố, miệng chung quanh đã có một vòng kém cỏi sợi dâu lên. Mang theo viền vàng kính mắt, cầm lấy nửa cao mũ giả cùng màu đen thủ trưởng, đi theo logo, các woman bên cạnh thân. Tiến nhập rộng rãi mà sáng ngời phòng khách, nơi này trần nhà treo một chén nhỏ to lớn đèn thủy tinh. Trên tường, chỗ ngồi mặt bàn thì trang trí lấy đủ loại màu vàng phù điêu cùng trang sức. Chỉnh thể lộ ra hoa lệ, đẹp đẽ, xa xỉ, không hổ là cửa hàng châu báu người. Ở tại Tây khu cửa hàng châu báu người, lên quét qua bên cạnh mấy tấm bức tranh. Âm thầm cảm thán một câu, logo mỗi đi một bước, trên người thịt mỡ đều sẽ run động một cái, để cho người ta kiểu gì cũng sẽ ác ý suy đoán. Y phục của hắn cùng quần lúc nào sẽ kéo căng nứt. Nhưng hết sức hiển nhiên, là một tên cửa hàng châu báu người, hắn có đầy đủ tiền tài mua sắm chất lượng tốt nhất quần áo. Moriarty thám tử, này liền là con của ta Atlantic. Logo đứng ở thảm rìa, chỉ ngồi tại một người trên ghế salon 15-16 tuổi nam hài nói. Bởi vì phòng ốc bên trong mỗi một chỗ lò sưởi trong tường đều đã bị nhen lửa. Lại có ống sắt đạo truyền thâu nhiệt lượng, cho nên phòng khách tương đương ấm áp, khiến cho Glenn đều nghĩ thoát đến chỉ còn một kiện quần áo lót cùng một đầu quần dài. Thế nhưng đứa bé trai kia lại bọc lấy thật dày da lông áo khoác. Trên đùi còn đóng một đầu nhìn liền rất nóng chăn lông. Giờ này khắc này, hắn đang cúi đầu, chăm chú vây quanh ở chính mình. Không ngừng mà run lẩy bẩy. Sâu mái tóc màu xanh lam tựa hồ cũng đã mất đi sáng bóng. Logo sầu lo nhìn thoáng qua. Thấp giọng hô, Atlantic. Đây là nay sáng hai ngày phụ trách bảo vệ ngươi Moriarty thám tử. Nghe được câu này, Atlantic nâng lên đầu, lộ ra mặt tái nhợt lỗ, phát xanh bờ môi, cùng không có tiêu điểm hai mắt. Bảo hộ ta, bọn hắn muốn giết ta, bọn hắn muốn giết ta. Thanh âm của hắn càng ngày càng nhọn, đến cuối cùng, lại dùng hai tay che lỗ tai, lớn tiếng gào thét. Mấy giây về sau, hắn mới dần dần bình phục lại, mà trong quá trình này, Glenn đã khẽ chọc răng, lặng yên mở ra linh thị. A, hắn nhịn được nhảy lên đến miệng một bên kinh ngạc, lại tỉ mỉ xét lại hai mắt. Hắn trông thấy Atlantic khí chàng nhan sắc nhiễm lên thâm đen mang lục sáng bóng. Đây là có oan hồn u ảnh quấn thân, thậm chí phụ thể biểu trinh. Atlantic xấu các bằng hữu đã đang trả thù hắn, hoặc là căn bản không có cái gọi là xấu bằng hữu. Hắn gặp gỡ oan hồn, xuất hiện ảo giác, lên lặng yên đưa tay, nắm chặt Azike tiên sinh cái viên kia đồng chạm canh gác. Cũng lan tràn ra linh tính. Sau đó, hắn như có điều suy nghĩ rời ánh mắt, nhìn về phía trong phòng khách những người khác. Tới gần gồ bụng cửa sổ vị trí, đứng đấy vị xuyên áo khoác màu đen nam tử. Hắn khôi ngô cao lớn, ăn nói có ý tứ, bên hông trướng phình lên, tựa hồ cất giấu một cây súng lục. Đây chính là 6 vị bảo an nhân viên một trong. Lên vừa muốn đánh giá người khác, logo, các woman đã giới thiệu nói, Cass Langner thám tử, trợ thủ của nàng Lydia. Stewart thám tử, nói đến đây, logo nửa xoay người, chỉ lên nói, vị này là Shylock, Moriarty thám tử, Cass Langner, chừng 30 tuổi, tóc đen mắt xanh, lông mày rậm, nàng lúc còn trẻ tựa hồ là vị không sai mỹ nhân. Nhưng bây giờ bởi vì hai má cơ bắp hơi rủ xuống các loại vấn đề, nhìn không tốt lắm ở chung. Trợ thủ của nàng Lydia thì là cái tóc đỏ nữ sĩ, 20 tuổi, dáng người vô cùng tốt, tướng mạo cũng là có chút. Hai vị này nữ sĩ đều mặc lấy giống quý tộc người cưỡi phục quần áo. thu eo áo sơ mi trắng phối tương đối thiếp thân dễ dàng cho hành động quần dài. Chỉ ở cổ áo ống tay áo có bách điệp tạo hình cùng nam tính khác nhau. Mặt khác, các nàng không chút nào che lấp đem hai chi súng lục dắt vào hông. Cái này khiến Plain nghĩ đến rua gần luật sư một câu. Cái kia chính là đối thám tử tư tới nói. Phi pháp cầm thương là tra một cái liền chuẩn vấn đề dùng toàn loại vũ khí sử dụng chứng thu hoạch. Được độ khó, không phải quý tộc, không phải nghị viên, không phải chính phủ cao cấp nhân viên tạm thời. Rất khó đưa nó xin xuống tới. Stewart ngồi tại Castlaner cùng Lydia đối diện. Khuôn mặt không có thịt gì, lại mọc ra mảng lớn sợi râu. Cặp kia cạn trong mắt màu xanh lục dị thường có thần. Hắn cùng Lydia tuổi tác hẳn là không sai biệt lắm. Thân cao thì tiếp cận Plain, 1m7 da mặt, thể trọng 140 pound dáng vẻ. Stewart có cái dưới nách súng túi, bên trong chưa rõ ràng là đặc chế súng lục ổ quay. Lẫn nhau ở giữa cẩn thận hỏi hạ tốt về sau. Plain cởi áo khoác xuống, tháo cái nón xuống, đưa cho bên cạnh nữ bộc nói, đặt ở ta có khả năng rất nhanh cầm tới địa phương. Bên trong có chút vật phẩm trọng yếu. Kỳ thật, hắn đã sớm đem người giấy, lời ghi chép, bùa chú, hộp diêm chờ chuyển rời đến trong túi quần. Bên trong áo khoác chỉ được thảo dược bột phấn, tinh khiết xương tinh túy cùng túi tiền chìa khóa, cùng với trong ví tiền cái kia 206 bảng tiền giấy. Stewart ngồi ở chỗ đó, nghiêng đầu đánh giá lên vài lần. Ha ha cười nói, ngươi không mang súng. Súng, này chính là ta súng. Lên cười giơ tay lên trường. Cùng lúc đó, hắn phồng lên quay hàm, mô phỏng phát âm, một tiếng súng vang bỗng nhiên truyền ra. Stewart không hề nghĩ ngợi liền lật về phía trước hạ lăn. Castlaner cùng Lydia thì nhanh chóng nhanh rời đi ghế sofa. Đều tự tìm cái địa phương tránh né. Logo cùng bên cạnh người hầu vừa lại kinh ngạc lại mờ mịt. Không rõ chuyện gì xảy ra. Atlantic vẫn như cũ cúi đầu. Jun lẩy bẩy. Chờ thấy rõ ràng Plain trong tay chỉ cầm lấy một cây màu đen thủ trưởng. Hiểu rõ sự tình gì đều không phát sinh về sau, Castlaner bọn người mới khôi phục chấn định, đồng thời nhíu mày hỏi, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Từ khi ta nhận được một cây súng lục nộp lên, ta liền tại học tập mô phỏng phát ra tiếng kỹ xảo. Nhìn hiệu quả cũng không tệ lắm, Plain nửa đùa nửa thật trả lời. Đây không phải một kiện chuyện thú vị. Moriarty thám tử, Castlaner trầm giọng nói một câu. Ta chỉ là muốn cho các ngươi biểu diễn hạ ma thuật. Plain chửi bậy một câu, đưa tay trượng giao cho nữ bộc. Trịnh trọng gật đầu nói. Ta sẽ chú ý, vừa rồi nhất chật vật Stewart lại không có gì tức giận biểu hiện. Có chút hăng hái vỗ vỗ quần áo, đứng dậy hỏi. Moriarty tiên sinh, ta làm sao chưa nghe nói qua ngươi? Ý của ta là, ta tại thám tử nghề này nhận biết không ít người, nhưng trước kia nhưng lại không biết ngươi. Ta đầu tháng 9 mới đến Beckland, lên thoảng, qua giải thích một câu. Như thế à, Stewart cười nói, đêm nay hai người chúng ta một tổ, phụ trách rạng sáng đến buổi sáng ngày mai, không có vấn đề à? Không có. Lên dùng đồng dạng nụ cười đáp lại. Được rồi, chờ dùng qua bữa tối. Các người liền đi nghỉ ngơi. Sau đó rạng sáng thay phiên. Castlaner ở bên cạnh bổ sung một câu. Lên thật sâu nhìn vùi đầu run rẩy Atlantic liếc mắt. Nghiêm túc gật đầu. Toàn bộ buổi chiều đều không có chuyện gì phát sinh. Lo lắng nam nữ chủ nhân làm thám tử tiên sinh cùng bảo an các nhân viên chuẩn bị phong phú bữa tối. Nhưng không chứa đồ uống cồn, ăn uống no đủ, lên cùng trên mặt có râu quai nón tuổi trẻ nam sĩ Stewart một khối. Hướng thuộc về bọn hắn lầu hai phòng trọ đi đến, mắt thấy bốn bề vắng lặng. Stewart lắc lắc đầu, mở miệng nói ra, Sylock, người cũng đã nhìn thấy. Atlantic vấn đề không phải có người muốn trả thù hắn. Huynh đệ, người hết sức như quen thuộc nha. Lên biểu lộ không thấy biến hóa hỏi ngược lại. Nói thế nào? Bộ dáng của hắn tựa như tinh thần xảy ra vấn đề. Hoặc là, dựa theo nông thôn lời giải thích, bị quỷ hồn tà linh quấn lên. Thẳng thắn rằng, ta hết sức sợ hãi cái này. Stewart thở dài nói, các Coleman tiên sinh hẳn là dẫn hắn đi xem bác sĩ tâm lý. Nếu như còn không có dùng, tìm phong bảo chi chủ giáo sĩ, để bọn hắn vẩy thánh thủy, làm nghi thức, ngươi có khả năng hướng hắn đưa ra đề nghị này. Lên đúng trọng tâm nói, hai ngày nữa, nếu như Atlantic còn không có tốt chuyển, ta sẽ cân nhắc. Stewart nghiêng đầu nhìn Glenn liếc mắt. Glenn cười cười nói, này là chuyện của các ngươi. Ta ngày mai liền kết thúc ủy thác. Lúc này, hai người đến mục đích, phân biệt tiến nhập gian phòng của mình. Rạng sáng một điểm, Atlantic trong phòng ngủ, Glenn ngồi tại trên ghế xích đu, nắm chặt Azike đồng chạm canh gác. An tĩnh nhìn xem được bảo hộ người. Stewart thì tại bàn đọc sách vị trí uống vào cà phê. Hai người không nói gì. Sợ bừng tỉnh thật vất vả ngủ Atlantic. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Gian phòng bên trong bỗng nhiên có một hồi âm lãnh chi ý cuốn qua. Atlantic bỗng nhiên ngồi dậy. Mở hai mắt ra. Thế nào? Stewart hơi có chút khẩn trương hỏi. Đi. Phòng 8, Atlantic thanh âm trầm thấp mà phiêu hốt trả lời. Sắc mặt của hắn tựa hồ càng tái nhợt, bờ môi càng tím xanh. Stewart vừa muốn nói chuyện, đã nhìn thấy Shylock, Moriarty đứng lên, đối với mình vuốt cằm nói. Ta đi theo hắn, được. Stewart âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lên hai tay xuyên túi. Lạc hậu một bước đi tại Atlantic bên cạnh. Theo hắn đi vào hai cái gian phòng bên ngoài phòng tắm cổng. Atlantic vừa muốn tiện tay đóng cửa, bỗng nhiên trông thấy một bóng người nhanh chóng vào. Ta không thể để cho ngươi thoát ly tầm mắt của ta. A, ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó. Coi ta không tồn tại. Lên cười theo nương đến góc tường. Atlantic duy trì yên lặng. Ánh mắt không có tiêu cự quét qua. Nhìn phía rửa mặt kính, hắn vặn ra long đầu, mặc cho dòng nước ào ào ào chảy xuống. Lúc này, Glenn móc ra một hộp diêm, xoạt đốt lên một cây, tựa hồ mong muốn hút thuốc. Thế nhưng, hắn nhưng không có làm như thế. Nhẹ thổi ngụm khí, nhường diêm đi vào dập tắt trạng thái. Ba, Glenn tùy ý đem cái kia diêm vứt xuống trước người. Một lần nữa lấy ra một kiện vật phẩm, đưa lưng về phía hắn. Atlantic đột nhiên thẳng dáng người, trong kính bóng người tái nhợt đến như cùng chết thi. Ô, phòng tắm bên trong, âm phong gào thét, Atlantic eo bất động chân không rời, trực tiếp liền như thế quay lại, ánh mắt nhìn chằm chằm lên tay trái, nhìn chằm chằm cái viên kia không ngừng đắp lên ném lại tiếp được tinh xảo đồng chạm canh gác. Ô, một hồi gió lạnh đột nhiên thổi hướng về phía lên mặt. Hắn mỉm cười không thay đổi. Ba vỗ tay phát ra tiếng. Ầm ầm ở giữa, một đạo hỏa diễm từ dưới đất dâng lên. Đốt lên vô hình bóng người. Bóng người kia chỉ là vùng vẫy hai lần liền triệt để tiêu tán. Hỏa diễm tùy theo dập tắt. Lên thu hồi trong tay Azike đồng chạm canh gác. Bình thản nhìn về phía con mắt dần dần có tiêu cự Atlantic. Atlantic tựa hồ là một trận dài rằng giặc ác mộng. Lúc này rốt cục thanh tỉnh lại. Hắn mờ mịt thấy mấy bước ngoại chạm lấy vị xuyên áo sơ mi trắng màu đậm quần dài, mang viền vàng kính mắt nam tử trẻ tuổi. Thấy đối phương đang dựa vách tường, ngậm lấy mỉm cười. Sau đó, hắn nghe thấy được một đạo giọng ôn hòa. Ngươi đến tột cùng gặp cái gì sự tình? Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan,